giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 426, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người vây xem không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt nhao nhao quay đầu nhìn về Vương Dã nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ không nghĩ tới, Vương Dã ở thời điểm này thế mà nói lời như vậy. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm cùng A Cát cũng bất đắc dĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này người khác đều là vẻ mặt ân cần quan tâm trên đỉnh tháp người sinh tử. Hắn bưng lấy bao hạt dưa xem náo nhiệt thì cũng thôi đi. Copy nội dung từ chuyện 88, còn không tìm đường chết thì không phải chết mở miệng giật dây tháp người trên tranh thủ thời gian nhảy. Như thế cách làm, vẫn là thực sự là thế gian hiếm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, lão mê tiền, ngươi làm gì chứ? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm lôi kéo Vương Dã cánh tay, mở miệng nói. Đây đều là đang khuyên hắn đừng phí hoài bản thân mình. Copy nội dung từ chuyện 88, lời này của ngươi không phải buộc hắn nhảy sao? Ngươi cũng có thể dẹp đi à? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia thật muốn chết đều là che giấu không muốn để cho người khác biết rõ. Sợ người hảo tâm kia cho hắn cứu. Copy nội dung từ chuyện 88, dạng này cùng mẹ nó thiên kiều luyện võ khỉ làm xiếc không có gì khác biệt. Miễn là ngươi không để ý hắn, hắn một hồi liền phải hôi lưu lưu xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88, lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Có đạo lý à? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, trong đám người có người mở miệng nói ra. Người này vừa rồi đứng tại trên đỉnh tháp. Trong thời gian đó chính là một mực uống rượu, nói cái gì hoảng sợ 20 năm, thư kiếm lượng không có thành tựu các loại. Copy nội dung từ chuyện 88, ai nói không phải đây. Lúc này một bên có người nhận lấy lời nói gốc giả. Từ vừa rồi vẫn tại nói không không sai nhảy đi xuống vân vân, nhưng là căn bản không có muốn nhảy ý nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn ta nhìn a, nói không chừng đúng như vị này nói, người này chính là tiêu khiển chúng ta. Chấm, bần tăng nhìn hắn chính là tiêu khiển chúng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Đám người nghị luận thời khắc, một bên niệm kinh lão hòa thượng mở miệng nói. Bần tăng cái này vãng sinh chú đều cũng nên niệm lần thứ ba, hắn đến cùng có chết hay không a? Copy nội dung từ chuyện 88. Lão hòa thượng ta nhất định lực thâm tiêu khiển ta không sao. Thế nhưng là ta không thể từng lần một niệm vãng sinh chú lừa gạt Phật tổ a? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe thấy niệm kinh không gặp người đi, bần tăng đây không phải phạm giới sao? Nói gần nói xa, lão hòa thượng này lộ ra vô cùng tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời hắn lại chắp tay trước ngực mở miệng nói. A-di-đà Phật, bần tăng cái này lại phạm giận giới. Hay là trở về tự hơn niệm mấy lần kinh văn thôi. Nói ra, lão hòa thượng quay người rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy không, nhìn xem lão hòa thượng bóng lưng rời đi, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này định lực cao thâm đại sư đều làm cho hắn tức khí mà chảy. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này nếu không phải là tiêu khiển nhân tài là có quỷ. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Copy nội dung từ chuyện 88, người xuất ra lòng giả từ bi, có thể đem niệm vãng sinh chú lão hòa thượng bức mất đi kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, thằng tiểu tử này nếu là thật nghĩ thầm nhảy mới là lạ chứ. Ý niệm tới đây, đám người nhao nhao lắc đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt quay người rời đi tiếp tục du hồ ngắm cảnh. Ấy, các ngươi chớ đi à, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem tháp phía dưới dần dần tản đi đám người, nam tử này thay đổi mới vừa bộ dáng, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn lúc này mở miệng nói. Ta lại đọc một bài chính ta làm tiểu thi cuối cùng hiện ra một lần tài hoa của ta. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện ra qua đi thì nhảy a, nhưng mà đám người chỉ là tự mình rời đi, không người hiểu hắn ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88, vì ta thực sự biết nhảy a, phảng phất còn không hết hy vọng, nam tử này mở miệng la lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là như cũng không người đáp lại, nhìn thấy không, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Thằng tiểu tử này chính là chạy đến phía trên luyện võ khỉ làm xiếc. Những cái kia thật muốn nhảy, lúc này thi thể đều bị xúc đi. copy nội dung từ chuyện 88, nói ra, Vương Dã phun ra trong miệng vỏ hạt dưa. Đồng thời hướng về phía A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nói ra. Hiện tại chúng ta tiếp tục thương lượng một chút kiếm thủ đoạn sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, dẹp đi A, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Những cái kia thủ đoạn vẫn là chính ngươi đi kiếm A, copy nội dung từ chuyện 88. Lời ấy dứt lời, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm xoay người liền muốn rời đi. Ấy, không phải, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Các ngươi nếu bất mãn ý chia 37, cái này 46 cũng là có thể thương lượng. Đến cũng đến rồi, không kiếm cái thủ đoạn hắn không thích hợp A, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà đối với Vương Dã lời nói, hai người không để ý đến. Ngược lại bước nhanh hơn, trực tiếp hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, sau một hồi lâu, Vương Dã đám người về tới Túy Tiên Lâu. Thế nào, copy nội dung từ chuyện 88, vừa vào cửa Trần Trùng nhìn xem Vương Dã ba người, mở miệng nói. Hôm nay thu hoạch như thế nào, đừng nói nữa, copy nội dung từ chuyện 88, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ A Cát bĩu môi một cái. Cái này lão mê tiền không nhìn không biết a, suốt ngày, không phải đoạt ngân khố chính là dựa phú bà tiên nhân khiêu, thực sự là dã không biên giới. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm công kiếm tiền a, không có can đảm liền nói không có can đảm. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Nghĩ kiếm thủ đoạn không có gan, còn oán lão từ đường đi dã. Hai người các ngươi danh con thế nào không lên trời đây? Copy nội dung từ chuyện 88, nói ra, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão mê tiền, ngươi lại đánh ta làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88, chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát quái khiếu mà nói. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra. Hai người các ngươi muốn nói kiếm thủ đoạn, lão tử lưu lưu bồi tiếp các ngươi chạy một ngày. Kết quả hai người các ngươi gặp chuyện co lại dương, một cái nhiều tiền không kiếm được. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này thì cũng thôi đi, trở về tiểu tử ngươi đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu phàn nàn. Đại môn kia còn phanh đây, chờ lấy lão tử đi cho nhốt a, copy nội dung từ chuyện 88. Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời vừa nói ra, A Cát không phục hừ một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, mở miệng nhỏ giọng nói. Ngươi lưu lưu cùng chúng ta chạy một ngày, đây không phải là ngươi cũng muốn kiếm bạc sao? Còn mẹ nó chia 37, copy nội dung từ chuyện 88, Vương Lột ra thật là không có có nói không? Một bên thấp giọng lẩm bẩm, A Cát một bên đi về phía cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, đi tới trước cửa, A Cát đang chuẩn bị đóng cửa. Mà nhưng vào lúc này, một bàn tay trực tiếp đè ở trên ván cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được cánh cửa bị người đè lại, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn thăm dò xem xét khi thấy một thân ảnh đứng ở trước cửa. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy thân ảnh này, A Cát lông mày nhíu lại. Đã thấy thân ảnh này lấy một bộ thanh sam, lưng đeo trường kiếm, mùi rượu trùng thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thật kỹ, lại là mới vừa rồi tại trên tháp cao tìm cái chết nam tử. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây con mẹ nó thực sự là mới ra nước bẩn hố lại vào thối nhà xí, suối quẩy thấu. Thằng tiểu tử này làm sao theo tới rồi, copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ tới đây A Cát vô ý thức liền muốn đóng cửa. Mà cái này nam tử hiển nhiên có võ nghệ mang theo, phản ứng cũng là cực nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy A Cát động tác về sau hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Túy Tiên Lâu trong đại sảnh. Khi người đàn ông đi tới trong đại sảnh trong nháy mắt, Vương Dã cũng không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây không phải vừa rồi tại tháp bên trên tìm cái chết vị nào sao? Làm sao đi tới nơi này? Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, nam tử này nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi phải đối với ta phụ trách. Copy nội dung từ chuyện 88, lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam tử này thế mà có thể nói lời như vậy. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.